Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lý Tử Hân thốt ra lời này lối ra, liền Lý Kiến Quốc, Từ Quốc Bình cùng Triệu Anh Quyền ba người tất cả đều mộng bước. Thời đại này, cho người làm trợ lý, vẫn phải trái lại cho người ta tiền, thật đúng là lần đầu nghe nói. Hệ thống, đến từ Lý Kiến Quốc đỏ mắt điểm số cộng 66. Hệ thống, đến từ Triệu Anh Quyền đỏ mắt điểm số cộng 77. Hệ thống, đến từ Từ Quốc Bình đỏ mắt điểm số cộng BB. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tật xấu lão thiết. Đổi thành ta cũng phải đỏ mắt. Ai nhà lại nói mặc dù này Lý Tử Hân cùng ta luôn luôn không quá hợp nhau. Bất quá mang nàng đi ra ngoài này đỏ mắt điểm số thu hoạch tốc độ đơn giản dãy số nhân bay lên A. Từ Quốc Bình cười lạnh nói. Chê cười, lão tử sống lâu như vậy, liền chưa nghe nói qua cho người làm trợ lý còn cũng cho tiền. Lão Triệu A, người cũng phải cẩn thận một chút, đừng cho này hai tiểu thí hài nhi cho lừa dối. Ta nói cho ngươi. Ta chỗ này thế nhưng là qua thôn này liền không có tiệm này. Lý Tử Hân thân phận gì? Có thể nuông chiều Từ Quốc Bình. Nàng không chút khách khí trả lời. Người tiệm này căn bản chính là cái hắc điếm. Dựa theo hiện tại DT thành phố giá đất. 400 vạn cầm xuống lớn như vậy miếng đất. Người đơn giản liền là bóc lột đến tận xương tủy. Không đúng. Người so bóc lột đến tận xương tủy còn tàn nhẫn. Từ Quốc Bình xanh mặt nhìn chằm chằm Lý Tử Hân, hận không thể muốn đem nàng ăn. Đáng tiếc cho người làm trợ lý còn giao tiền chủ hắn cảm giác có chút không thể trêu vào thật có. Tiền không có chỗ xài còn dễ nói, liền sợ là không có tiền phạm khỏe mạnh, thật làm phát bực cào ngươi ngươi làm sao bây giờ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lý Tử Hân làm sao biết Từ Quốc Bình ý nghĩ. Một cái nữa nàng cũng căn bản không có để hắn vào trong mắt. Mắt thấy Từ Quốc Bình chừng chính mình, liền cười khinh bỉ, nói, chừng ta làm gì, ta nói sai sao, ngươi cái này căn bản là cưỡng đoạt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Quốc Bình bị Lý Tử Hân cho đổi nói không ra lời. Hắn trực tiếp quay đầu nhìn Triệu Anh Quyền nói ra, lão Triệu, chuyện này ngươi nói, ngươi tin tưởng ai? Triệu Thúc, Lý Kiến Quốc sợ Triệu Anh Quyền bị Từ Quốc Bình cho mê hoặc. Bởi vậy Từ Quốc Bình vừa nói xong, hắn vội vàng nói, tiểu soái dám tiếp chúng ta xưởng này con, ta liền tin tưởng hắn nhất định có biện pháp. Từ Quốc Bình cười lạnh nói, này đều niên đại gì, thỉnh cái thần côn tới chơi chơi vẫn được, nắm tài sản tính mệnh đặt ở một cái thần côn trên người. Ngươi cho rằng lão Triệu giống như ngươi trẻ người non giả. Triệu Anh Quyền lâm vào xoắn suýt cùng lưỡng lự bên trong. Tiêu soái nhìn xem Triệu Anh Quyền. Hắn trên ót nhảy ra một cái xoắn suýt biểu lộ. Làm sao bây giờ đâu? Nếu như tin tưởng bọn hắn mà nói. Vậy vạn nhất bọn hắn là lừa đảo. Ta trước trước sau sau đã đầu hơn 400 vạn. Này muốn là bỏ lỡ Từ Quốc Bình. Ta rất có thể mất cả chi lẫn chài. Thế nhưng là, không tin hắn, hãng này một bán liền là thực sự thua lỗ hơn 200 vạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bán, không bán, bán, không bán, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái tên này là thật không có chủ kiến a. Ngươi là thế nào kiếm được món tiền đầu tiên? Tiêu soái lắc đầu. Nhìn xem Triệu Anh Quyền nói, Triệu Thúc, nghe được tiêu soái gọi hắn, Triệu Anh Quyền lúc này ngẩng đầu lên, tiêu soái nói với Triệu Anh Quyền, ngươi có thể hay không nghe ta nói mấy câu, Từ Quốc Bình ở bên cạnh dội nước lạnh, nói cái gì, âm dương ngũ hành, chu dịch bát quái, nói tới nói lui còn không phải bộ kia gạt người đồ vật. Tiêu soái không có phản ứng Từ Quốc Bình, hắn nói ra. Triệu Thúc, ngài cũng đã tại xưởng này con trước trước sau sau đầu không xuống 400 vạn a. Triệu Anh Quyền sững sờ, Về sau nhẹ gật đầu, nói, đúng, không sai biệt lắm có này đếm, cái kia là được rồi. Tiêu Soái nói, ngài nếu là bán, liền là cứng rắn thua thiệt, nếu là lựa chọn thử một chút, còn có một chút hy vọng sống. Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thực ra hắn thật có điểm không bỏ được bán. Không xem qua xem Tiêu Soái còn trẻ như vậy lại có chút không yên lòng. Cũng may lúc này Lý Kiến Quốc ở một bên cuống cuồng nói. Triệu thúc, Tiểu Soái bản sự im lặng. Ta cố ý nghe ngóng. Liền trong thành phố có một nhà siêu thị trái cây liền là Tiểu Soái cho ra chủ ý. Hiện tại ngày buôn bán ngạch đều phá vạn. Một tháng thuần lợi nhuận 10 vạn 8 vạn không thành vấn đề. Ta tin tưởng Tiểu Soái bản sự, làm sao cũng phải thử một chút lại nói. Lý Tử Hân tiếp lấy thoại nói ra, đúng đấy, có cái gì tốt lưỡng lự, ngươi cũng không phải xưởng này con duy nhất ông chủ, coi như ngươi đồng ý ký hợp đồng, Lý Kiến Quốc không đồng ý, như cũ vô dụng, như thế cương lấy trong xưởng tổn thất còn tại từng ngày gia tăng, còn không bằng đụng một cái, lại nói. Nếu là hắn thất bại, các ngươi nhà máy ta thu, ấn thị trường giá đất thu. Triệu Anh Quyền mãnh liệt nhìn về phía Lý Tử Hân hỏi. Ngươi nói là sự thật. Hắn cũng biết khối này đáng tiền, nhưng là bây giờ xã hội này, bỏ đá xuống giếng nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ít. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không nguyện ý dễ dàng như vậy nắm nhà máy chuyển cho Từ Quốc Bình. Lý Tử Hân nhếch miệng, khối này cũng liền 500 vạn đi, chút tiền ấy ta đến mức lừa ngươi sao? Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, 500 vạn là này một ít tiền. Đại tỷ, ta không mang theo như thế khoe khoang được không? Hệ thống, cái gì gọi là hào phú? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân, ngươi là hệ thống, ngươi nói đúng. Từ Quốc Bình nhìn xem Lý Tử Hân. Lý Tử Hân một phen nói đến hắn rung động lòng người. Tùy tiện há miệng ra liền là 200 vạn, 500 vạn đều là tiền lẻ. Nếu như là thật, nữ nhân này tuyệt đối là chính mình không chọc nổi tồn tại. Thế nhưng là, bối cảnh thật muốn thâm hậu như vậy một người, hội cấp lại lấy cho một cái coi bói thần côn làm trợ lý sao? Chuyện này đánh chết hắn đều không tin. Trừ phi Từ Quốc Bình đưa ánh mắt đặt ở Tiêu Soái trên thân. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu tới, đúng rồi. Ta thử một chút tiểu tử này chẳng phải sẽ biết, nếu như cô gái này thật là cấp lại, tiểu tử này nhất định là có chút bản lĩnh thật sự. Hắn nghĩ tới đây, lúc này quay đầu nhìn xem Tiêu Soái, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ. Xưng hô như thế nào? Tiêu Soái cười nói, tùy ý, nể tình đều gọi ta một tiếng Tiêu đại sư, không nể mặt mũi gọi cái gì đều có, xem tâm tình. Lý Tử Hân chân trước vừa bang Tiêu Soái nói chuyện, chân sau liền là bĩu môi một cái, trên ót nhảy ra cái khinh bỉ tiểu nhân, phía trên ba chữ to, thối thần côn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá mức. A, có tin ta hay không muốn ngươi cho ta ra công tư? Bằng không thì liền sa thải ngươi. Hệ thống, ký chủ uy vũ, Tiêu Soái, cảm ơn. Hừ hừ, Từ Quốc Bình nhìn xem Tiêu Soái, khinh miệt cười nói, đại sư cũng không phải ai cũng gánh vác được, ngươi đến có thực học mới được. Tiêu Soái hỏi, làm sao mới tính thực học a? Từ Quốc Bình nói ra, rất đơn giản, ngươi cho ta tính cái mệnh đi, ta nhìn ngươi tính được có đúng hay không. Tiêu Soái cười ha ha, hỏi, cái này a, ngươi chắc chắn chứ, liền vận thế đi. Từ Quốc Bình suy nghĩ một chút nói ra, ngươi tính toán ta gần nhất vận thế như thế nào, muốn chuẩn xác chút, lập lờ nước đôi không thể được. Lý Tử Hân nghe xong lời này kém chút không có cười ra tiếng. Ngươi khẳng định muốn gọi hắn nói ngươi vận thế, liền cái tên này cái kia miệng quạ đen, hắn nói ra ngươi còn có thể tốt. Quả nhiên, Tiêu soái bên kia trực tiếp đi về phía trước hai bước. Hắn tới đến Từ Quốc Bình trước mặt, nhìn xem hắn nói ra, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu hồng khí xoay quanh, gần đây sợ có họa sát thân a. Từ Quốc Bình bị tiêu soái nói sững sờ. Xong, tiêu soái, xong. Lý Tử Hân ở một bên ba một thoáng xuất ra tiểu bồn bồn. Chững chạc đàng hoàng ở phía trên viết xuống một hàng chữ, thối thần côn lại dùng miệng quạ đen á. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.